Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, khuếch trương quân hai triều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hoàng Triều Đại Minh và Đông Hải chiến sự liền hoàn toàn tố. Cáo một đoạn rơi, lần này Hoàng Triều Đại Minh tổng cộng tới 1.3 triệu quân đội. Mà bọn họ nhưng tổn thất đến gần 700.000 quân đội. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Cũng chính là bởi vì tổn thất cái này 700.000 quân đội, Hoàng Triều Đại Minh mới hoàn toàn ngưng chiến. Nếu như chết chỉ là thông thường quân đội 700.000 mà nói, Hoàng Triều Đại Minh còn không biết như vậy đau tim. Nhưng là chết, nhưng là đội thủy quân lục chiến như vậy tinh nhuệ. Đây chính là Hoàng Triều Đại Minh Hoàng đế làm lá bài chủ chốt sử dụng quân đội. Lại có thể bị Gia Cát thần toán Đông Hải duy nhất tiêu diệt 2/3. Hoàng Triều Đại Minh còn dư lại 60 hơn vạn quân đội toàn bộ tập trung ở Đông Châu. Hơn nữa tích cực phòng ngự Đông Hải đánh tới. Mà Hoàng Triều Đại Minh đại nguyên soái chiến phi thiên chính là trở lại Hoàng Triều Đại Minh. Còn như phái đi ra ngoài ám sát Đông Hải tướng lãnh những cao thủ kia vậy rối rít trở lại Hoàng Triều Đại Minh, bởi vì bọn họ ám sát căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Mới vừa thời điểm bắt đầu, bọn họ còn ám sát đến một ít không trọng yếu tướng lãnh. Nhưng là cùng chuyện này đã bị Đông Hải người phát hiện sau đó. Đông Hải tướng lãnh toàn bộ đều núp ở mình doanh trại bên trong căn bản không cho bọn họ cơ hội. Vẫn là vậy gian phòng nghị sự bên trong, vẫn là giống nhau 5 người. Hoàng Triều Đại Minh Hoàng Thượng và Hoàng Triều Đại Minh 4 cái hoàng cảnh cường giả tề tụ một đường. Bất quá hôm nay chiến phi thiên đại tướng quân cũng không có phong thái của ngày xưa, mà là ở nơi đó cúi đầu, nói cái gì cũng không có nói. Chu Nguyên Chương sắc mặt chính là có một ít âm trầm. Bởi vì chết quân đội đều là hắn tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Hắn tâm tình tự nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bất quá Chu Nguyên Chương cũng không có nổi giận. Bởi vì hắn biết chuyện này nếu đã xảy ra, coi như hắn nổi giận, vậy căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Chu Nguyên Chương nhàn nhạt hướng về phía Chiến Phi Thiên hỏi. Chiến phi thiên đại nguyên soái, đối với lần này tấn công Đông Hải thất lợi, ngươi là làm sao nhìn? Ngươi đối với Đông Hải quân đội lại là làm sao nhìn? Chúng ta tiếp theo đối với Đông Hải hẳn chọn lựa một cái dạng gì thái độ? Chiến phi thiên tôn kính, hướng về phía Trung Nguyên Chương nói, khải bẩm bệ hạ, bây giờ Đông Hải quân đội đã có thể sánh bằng Nam Tống hoặc là Bắc Tống Vương Triều. Thậm chí còn có một ít vượt qua Nam Tống và Bắc Tống Vương Triều. Hơn nữa Đông Hải quân đội không giống như là mới vừa thu nạp và tổ chức. Chúng ta quân đội tấn công gặp phải Đông Hải quân đội ương ngạnh chống cự. Đông Hải quân đội hoàn toàn có thể sánh bằng chúng ta quân đội thường. Mặc dù Đông Hải quân đội không hơn chúng ta đội thủy quân lục chiến. Nhưng là Đông Hải lại có một chi tinh nhuệ quân đội. Cái này chi tinh nhuệ quân đội toàn bộ đều là do cảnh giới tiên thiên cường giả tạo thành. Hơn nữa đám người này không chỉ là đơn giản cảnh giới tiên thiên cường giả tạo thành quân đội. Hơn nữa còn là một chi thân đánh 100 trận tinh nhuệ quân đội. Cái này chi tinh nhuệ quân đội. Hơn nữa còn tinh thông hợp kích phương pháp. Nhưng cùng chúng ta Hoàng Triều Đại Minh cấm quân so với chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu. Thật. Ra thì Chiến Phi Thiên cho rằng Đông Hải quân đội khẳng định so với Tử Cấm Thành cấm quân lợi hại. Hơn, nhưng là Chiến Phi Thiên nhưng không có nói ra, mà là cần Đông Hải cái này chi tinh nhuệ quân đội so làm hơi thiếu chút nữa lính cấm vệ quân đội. Chiến Phi Thiên tiếp tục nói, nếu như chúng ta tiếp tục cùng Đông Hải khai chiến nói, chứ không phải chúng ta dùng hết cả nước lực. Nếu không căn bản không bắt được Đông Hải, mà liều mạng hết sức cả nước lực nói, Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều chắc chắn sẽ không nhìn chúng ta đi tiêu diệt Đông Hải, mà không nhúc nhích. Nếu như Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều máy chụp hình nhi động nói, chúng ta Hoàng Triều Đại Minh có thể thì thật nguy hiểm. Cho nên thuộc hạ cho là nên cùng Đông Hải nghị hòa. Chỉ cần Đông Hải thần phục với chúng ta Hoàng Triều Đại Minh lãnh đạo dưới. Như vậy chúng ta Hoàng Triều Đại Minh có thể phong Gia Cát Thần Toán là Đông Hải Đông Hải Vương. Thậm chí chúng ta còn có thể lợi dụng Đông Hải quân đội đi cùng Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều liều mạng, sau đó chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Chu Nguyên Chương thản nhiên nói, Chiến Phi Thiên Đại Nguyên Soái, ngươi cho rằng ngươi bây giờ Đông Hải thực lực sẽ thần phục với chúng ta Hoàng Triều Đại Minh dưới. Sao, ngươi lấy là một cái nho nhỏ Đông Hải Vương là có thể thỏa mãn Gia Cát Thần Toán dã tâm sao? Ta hiện ở lo lắng chính là Gia Cát Thần Toán công kích chúng ta Đông Châu. Nếu như Gia Cát Thần Toán liên hiệp Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều cùng Tây Lương Vương Đình cùng nhau tấn công chúng ta Hoàng Triều Đại Minh mà. Nói, như vậy chúng ta Hoàng Triều Đại Minh chỉ sợ cũng là chiêu không ngăn được. Chiến Phi Thiên nói, bệ hạ, Gia Cát Thần Toán hẳn không có lá gan lớn như vậy đi. Liên hiệp Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều Tây Lương Vương Đình cùng nhau tấn công chúng ta Hoàng Triều Đại Minh. Sau này nhất hơn chính là xuất hiện một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Loại chuyện này Gia Cát Thần Toán hẳn nhìn ra, sẽ không như vậy làm đi. Chu Nguyên Chương thản nhiên nói, hy vọng như vậy đi. Phái ta ngươi là sứ giả đi trước Đông Hải đem Đông Hải Gia Cát Thần Toán cho ổn định lại. Có thể thích hợp cho Gia Cát Thần Toán một chút chỗ tốt. Thứ hai chính là tăng cường Nam Tống Vương Triều Bắc Tống Vương Triều Tây Lương Vương Đình ba. Phương diện quân đội, thứ ba chính là lần này cùng Đông Hải khai chiến ngươi thất bại. Hơn nữa còn hao tổn Tả Uy Vệ và Hữu Uy Vệ. Cho nên Đông Châu Vệ đã lại nữa thuộc về ngươi chỉ huy. Đông Chu Vệ thuộc về Hoàng tộc chỉ huy. Hơn nữa trong thời gian ngắn nhất, bổ sung Tả Uy Vệ và Hữu Uy Vệ. Còn có Đông Châu Vệ cái này ba chi quân đội binh lực. Hơn nữa ở Hoàng Triều Đại Minh ở chiêu binh 2 triệu. Cái này 2 triệu quân đội là vì phòng ngừa Đông Hải liên hiệp Nam Tống Vương Triều Bắc Tống Vương Triều và Tây Lương Vương Đình bốn phương diện công đánh chúng ta Hoàng Triều Đại Minh chuẩn bị. Hơn nữa mới chiêu mộ 2 triệu quân đội. Vậy thuộc về Hoàng tộc chỉ huy. Hơn nữa quân phí nói chính là ở hoàng tộc quân đội và lục phiến môn phân phối đồng đều lợi ích. Trong hoa một số đi ra, Chu Nguyên Chương nhìn tại chỗ bốn người một mắt. Hơn nữa chú trọng nhìn một cái Chiến Phi Thiên. Sau nhàn nhạt mở miệng nói, các người đối với chuyện này có hay không nghĩ ý, thân là hoàng tộc vậy hai cái hoàng cảnh cường. Giả cũng không có nói ra bất kỳ phản đối ý kiến. Bởi vì đây là đối với bọn họ hoàng tộc có lợi. Mà Chiến Phi Thiên mới vừa đã bị đánh bại, tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Còn dư lại lục phiến môn phi hổ thần ưng mặc dù tổn thất một ít lợi ích, nhưng là Chu Nguyên Chương đã sớm trong bóng tối theo nàng nói qua phải bồi thường hắn. Cho nên hắn vậy cũng không có nói gì. Cuối cùng chuyện này chỉ như vậy đánh nhịp định án. Núi Phó đang gặp Huyết Ma Cung tổng đàn. Dĩ nhiên hiện ở nơi này núi Phó đang đã không thể tiếp tục gọi làm núi Phó đang. Bây giờ ngọn núi này gọi là Đẫm Máu Ma Sơn. Phái Phó đang khai sơn thủy tổ Trương Tam Phong ở núi Phó đang chế lập được phái Phó đang. Ban đầu Trương Tam Phong mới vừa sáng lập phái Phó đang thời điểm, có thể nói là thiên hạ môn phái mạnh mẽ nhất. Bởi vì Trương Tam Phong nhưng mà vũ tiên cảnh giới cường giả. Nhưng là phái Võ Đang lại bị Gia Cát Thần Toán cho hoàn toàn phá hủy. Mà còn trở thành Gia Cát Thần Toán trở nên mạnh mẽ một khối ván cầu. Gia Cát Thần Toán giờ khắc này đang dục Huyết Ma Cung nhất đỉnh cao. Ở dục Huyết Ma Cung cung chủ chỗ bế quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https tauyencv.com/tiongnoisins-tu-tiin-doi-tiu-noitai-do-tsi-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.